Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1082, Tân Nhân Vương. Dẫn Long Bá Đao vung lên phía dưới, kéo theo xung quanh long khí, ắt phải đem lao xuống cự long một đao chém thành hai một nửa. Dư Ôn ngây cả người, nhìn đến cái kia kim long chi khí tan rã. Hắn biết rõ mình căn bản đánh không ăn đối phương, chính là nội tâm thật mạnh hắn, không cho phép tự nhận thua, chết cũng phải chết ở trên lôi đài, nếu mà chỉ có loại này, người phải thua không thể nghi ngờ. Lâm Tiêu một tay nâng lên, đao khí bao phủ, xung quanh mỗi một lần di chuyển, đều kèm theo long khí quay cuồng, dưới lôi đài người chỉ có thể ngơ ngác nhìn đến. Bọn họ không biết vận dụng long mạch long khí, cũng không biết cái gì ngự khí chi thuật. Người bức ta, mấy năm trước ta Thiên Long Quốc đã đến một đầu ác long. Ta đem phong ấn ở rồi trong cơ thể. Hôm nay ta muốn hắn xuất thế. Dư Ôn ánh mắt kiên định, cả người màu vàng long khí đột nhiên chuyển biến thành màu đen. Sát khí bao phủ, sát khí trùng thiên. Một cổ ai oán chi khí phả vào mặt, quả nhiên là nó. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, kỳ thực hắn mấy ngày nay đã khám phá đầu này ác long khí tức, điều tra sau đó mới biết là cái này Dư Ôn trên thân phát ra ngoài, nhưng mà Dư Ôn căn bản không biết Lâm Tiêu ý nghĩ, chỉ là từ tốn nói, ta dùng bản thân long khí ôn dưỡng đến nó. Hôm nay cũng coi là để cho ngươi biết cái gì gọi là long. Hắc khí quay cuồng, bên trong màu vàng long khí bị cắn nuốt, chậm rãi hướng về màu đen chuyển biến. Khi hắc khí tiếp xúc được Lâm Tiêu bên cạnh truyền đến long khí thời điểm, rõ ràng có chút không giống. Trong lăn lộn, dần dần tạo thành một cái cực đại long đầu. Là ngươi, long đầu lại còn nói chuyện rồi. Thấy một màn này người cũng là có chút kinh ngạc, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe được long nói chuyện. Đây đã coi như là truyền kỳ sinh vật y hệt. Lâm Tiêu cười không nói, tại Dư Ôn kinh ngạc biểu tình hạ, một kiếm chém tới, người không giết chết được ta. Có long khí hộ thân, người căn bản không gây thương tổn được ta. Đao khí ác liệt, một đao liền nói long đầu chém mở. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một đầu vết rách, có thể gặp được cái thanh kia không phải là bản chất đao. Cư nhiên cũng có thực lực như thế, hôm nay ta cũng không cùng ngươi náo loạn, nếu xuất hiện vậy liền giải quyết chung rồi. Cái người mới này vương cũng chắc chắn muốn, vĩnh sinh thuật thúc dục mà khởi, trong thân thể răng rắc rung động, trong lúc bất chợt giống như trao đổi thiên địa. Một cái bàn tay vô hình đem Lâm Tiêu dựng dậy, toàn thân hoàng khí quay cuồng, sau lưng có đến kim long thân ảnh, một đao vung ra, một cái ngũ chảo kim long đáp xuống, hắc long không có tránh né, cũng không ngăn cản, vẻ mặt không quan tâm nhìn lên bầu trời cái kia ngũ chảo kim long. Ngươi giết được ta sao? Nhưng mà ngay tại trong tích tắc, long mạch cư nhiên không ở phồn thịnh long khí, hắc long không cảm ứng được long khí tồn tại, nhất thời kinh sợ luống cuống. Ngươi làm cái gì? Cực đại long đầu đột nhiên chuyển hướng sau lưng Dư Ôn, khiển trách, xong mà đã muộn. Lâm Tiêu nhếch miệng lên, nổi lên tí ti cười lạnh, long hành khí tức trực tiếp sắp tối long thôn về, theo sau đem Dư Ôn đánh bay mà ra. Sạch rơi xuống ở dưới lôi đài mặt, xung quanh đột nhiên an tĩnh, tất cả mọi người nhìn đến ly kia đụng vào tới mặt đất Dư Ôn. Hít sâu một hơi khí lạnh, đột nhiên một cổ ý vui mừng bộc phát, tất cả mọi người trong miệng đều gào thét Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng không để ý đến những người này, nhàn nhạt đi đến bên cạnh lôi đài, ánh mắt thẳng tắp nhìn đến Dư Nam, há mồm nói ra. Ngươi sẽ không phong long mạch sao? Dư Ôn nổi nóng, xung quanh quá ồn ào, căn bản không nghe rõ Lâm Tiêu đang nói gì, mà từ đôi môi kia cũng có thể thấy được, hắn nói chuyện đại khái ý tứ, Dư lão lắc lắc đầu. Tiểu tử này chỉ có thể dùng ngự khí chi thuật, còn cho là mình đã trải qua vô địch thiên hạ. Thời điểm đằng bay đến Dư Ôn bên cạnh, lão tổ, Dư Ôn nhìn đến Dư lão, trong mắt không còn có nộ ý, liền vội vàng đứng lên, cung kính hô một tiếng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trở về hảo hảo học một ít, không thì khi ngươi thừa kế đại thống thời điểm nên như thế nào. Dư lão âm thanh rất ôn hòa, căn bản không có một cái dáng dấp trưởng bối con. Có chỉ có che chở, hết thảy các thứ này Lâm Tiêu nhìn ở trong mắt, không có nói gì, chỉ có thể nhàn nhạt hướng về phía Dư lão tươi vui gật đầu. Dư Ôn hồ vẫn có chút không phục, chỉ đến Lâm Tiêu, nói, đừng tưởng rằng ta chỉ biết ngự long chi thuật, đó bất quá là một cái phân bộ, ta tổ thuật còn chưa hề dùng tới, không thì, hừ, ngươi sẽ biết tay. Thiên Long quốc tổ thuật luôn luôn thần bí, rất ít hiện với thế gian. Không có diệt quốc tai ương thời điểm, Thiên Long quốc hoàng tộc là không cho phép vận dụng tổ thuật tại gia giết địch. Cho dù ngươi chết trận cũng không thể. Đây là lão tổ tông truyền xuống mà nói. Nếu như bất luận người nào vi phạm, ắt sẽ vạn long phệ hồn mà chết. Đây cũng là Dư Ôn không dám dùng tổ thuật nguyên nhân. Lịch sử trong Hồng Liêu mặt, đã có rất nhiều người đều vận dụng tổ thuật, nhưng mà chỉ là phù dung chớm nở. Trở thành lịch sử, Lâm Tiêu không thể nghi ngờ thành tân nhất giới tân nhân vương. Tại thế hệ trẻ xưng hùng, tuy rằng chỉ có xuất khiếu kỳ tu vi, nhưng mà mượn ngoại lực, cũng có thể cùng cao hơn mấy cái đại cảnh giới người chống đỡ được. Thành chủ sớm sớm liền đã tới trên quảng trường. Đây là một vị có phần có anh tuấn khí chất đại thúc trung niên. Trong tay cầm một cái ngọc giản, đem đưa cho Lâm Tiêu. Thi đấu kết thúc, Vấn Thiên Thành lần nữa khôi phục trước kia yên lặng. Tản bộ, rời rạc, La Tĩnh cùng một cái áo gấm thanh niên đứng tại một chỗ cửa sổ. Sững sờ nhìn đến trên đường bóng người. Ca ngươi tới làm gì? Thanh niên hướng về phía thiếu nữ nhỏ cười một tiếng. Xoa xoa đầu hắn, hừm, vẫn là khi còn bé ngươi đáng yêu. Nam tử trêu ghẹo nói ra, thiếu nữ nhất thời dậm chân một cái. Phồng hóa, nổi giận đùng đùng chuyển thân không để ý tới nam tử. Được rồi, hiện tại Tĩnh Nhi là xinh đẹp nhất. Nhìn đến thiếu nữ tức giận, nam tử ôn nhu nói, La Tĩnh lúc này mới quay đầu. Tức giận nói ra. Quên đi tha thứ ngươi, hai người hay là cùng khi còn bé một dạng, yêu thích cãi vã, mặc dù không phải một mẹ sinh ra, nhưng mà tình cảm chính là rất sâu. Một lúc lâu, thiếu niên cẩm y suy tư một hồi lâu, ta kháo rồi nơi chôn xương, mặt này cờ bị người khác lấy mất rồi. Thiếu niên mà nói bình thường vô kỳ, nhưng mà tại La Tĩnh tâm lý nhấc lên sóng to gió lớn. Kinh thanh la lên, cái gì, ngươi nói cờ bị người khác lấy mất rồi, rốt cuộc là người nào? Nhìn trước mắt kinh ngạc vạn phần La Tĩnh, La An lúng túng cười một tiếng, không nói gì, chẳng lẽ liền ngươi cũng không biết là ai? Không phải chúng ta Thiên La nhất tộc, La Tĩnh mà nói nhắm thẳng vào mấu chốt, chỉ thấy La An gật đầu một cái, xem như thầm chấp nhận cái thuyết pháp này. Lão Tổ Tông nói qua, cái kia Thiên La đại cờ, chỉ có La gia huyết mạch mới có thể lấy được. Còn có một hạng điều kiện chính là người Thiên La nhất định phải thuận theo cầm cờ chi nhân. Vậy mà lúc này cầm cờ chính là một ngoại nhân, phải làm sao mới ổn đây? Ngươi mau trở về, đem sự tình báo cáo cho Lão Tổ Tông, nhìn một chút làm sao đây? Vạn nhất người kia cầm cờ đến Thiên La chỗ ở. Hậu quả ngươi cũng biết, La Tĩnh nội tâm vô cùng khẩn trương, thúc giục La An, đại thủ lần nữa tại La Tĩnh trên đầu xoa xoa, ôn tồn nói, ngươi quên ta lần này đến trước mục đích rồi sao? Bổn chương xong, sao CVTGH, hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.